Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 28, Thẩm Quân Dao gây khó dễ. Góc truyện audio.com. Đôi mắt dài của Cung Dạ Tiêu quét ánh nhìn qua khuôn mặt Trình Liên Nguyệt. Đoán được, cô có lẽ đã mềm lòng đồng ý rồi. Ba ba à, nhà ba ba lớn không? Đẹp không? Có đồ chơi gì không? Cậu nhóc đã bắt đầu hưng phấn mong mỏi rồi. Thấy qua lâu đài chưa? Thấy qua rồi, rất lớn, ba ba ở trong lâu đài đó. Wow, ba ba quả nhiên là người siêu giàu luôn. Cậu nhóc mở to con mắt vui vẻ cảm thán. Sau đó, quay đầu sang Trình Ly Nguyệt. Mami, con không lừa mẹ nhé. Ba ba cực kỳ giàu luôn. Trình Ly Nguyệt im lặng không nói gì. Anh ta có tiền với cô có chút gì liên quan đâu. Ba ba à, con nói với ba ba nè. Mami bị một bà dì xấu ức hiếp. Ba ba nhất định phải giúp mami chút giận. Chống lưng cho mami, đừng để mami lại bị bà dì xấu đó ức hiếp nữa. Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu lập tức quay sang Trình Liên Nguyệt. Thâm sâu phức tạp làm người khác không nhìn thấu được. Trình Liên Nguyệt xấu hổ đến nỗi mặt ửng hồng. Nhìn sang cậu nhóc nghiêm khắc. Chuyện của mami không được nói năng lung tung. Ai nói là mami bị người khác ức hiếp. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to. Có chút thất vọng thấy rõ. Mà lúc này, Cung Dạ Tiêu đột nhiên cười mỉm. Được, ta sẽ chống lưng cho mẹ con. Nói với ta, là bà gì xấu nào? Trình Liên Nguyệt ngây người. Người đàn ông này nói thật hay giả vậy? Hay là chỉ muốn lừa con của cô vậy thôi? Mami, cái bà gì xấu xa đó tên là gì vậy? Mami có thể nói cho ba ba nghe á? Mami của con có thể ứng phó với mọi loại người. Không cần giúp đỡ. Trình Liên Nguyệt ngữ khí cứng đơ. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này. Sao lại cần anh ta giúp đỡ? Hơn nữa, anh ta không phải muốn kiện cô sao? Nếu như không nể mặt con đang vui vẻ, cô tối nay đánh chết cũng không đến nhà anh ta ăn cơm. Đương nhiên, cô có thể không đi, lấy một lý do nào đó thoát khỏi là được. Nhưng mà, cô không thể đứng yên nhìn người đàn ông đó lừa con mình đưa đi. Lỡ như anh ta dùng thủ đoạn lấy được lòng con, sau này con sẽ thích hắn mất thì sao? Không được, cô nhất định phải đi theo qua đó. Cô biết, muốn thắng vụ kiện tụng này, nhất định phải để con theo phe mình. Chính vào lúc đó, điện thoại cô reo lên, cô từ trong túi lấy ra xem, là Linda gọi đến, cô nhìn con nói, mami ra ngoài nghe điện thoại. Nói xong, cô một bên cầm lấy điện thoại nghe. Một bên nhanh chân đi ra cửa phòng làm việc. Alo, chị Linda à, Liên Nguyệt, hết cách rồi, Lục phu nhân muốn gặp em. Bây giờ em có thời gian qua đây một chuyến không? Em bên này còn chút việc. Câu nói của cô chưa nói hết, thì nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại Linda bị người khác cướp lấy. Để tôi nói chuyện với cô ta cho, là tiếng của Thẩm Quân Dao. Tim Trình Liên Nguyệt lập tức thắt chặt. Chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Thẩm Quân Dao truyền đến. Trình Liên Nguyệt, cô làm việc kiểu gì vậy? Khách hàng là thượng để biết không? Cô có biết tôi đã ra bao nhiêu tiền để mua bản thiết kế của cô không? Bất kể bây giờ cô đang bận gì, nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ khiếu nại cô. Trình Liên Nguyệt nghiến môi. Được, bây giờ tôi qua đó. Tốt nhất là ngoan ngoãn qua đây. Tôi mới được biết, hóa ra ông chủ của cô và tập đoàn Lục Thị có chút quen biết. Muốn đổi cổ cô, chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Nói xong, Thẩm Quân Dao cười nhạt cúp điện thoại. Trình Liên Nguyệt tức đến nỗi mũi và miệng bốc khói luôn rồi. Thẩm Quân Dao ức hiếp người quá đáng. Chuyện của 4 năm trước, cô đã phải tự nuốt đi rồi. 4 năm sau, cô vẫn bị cô ta hành hạ sao? Nhưng mà... Cô hiện tại rất cần phần công việc này. Nếu như công việc mất đi, cô lấy gì tranh kiện tụng với Cung Dạ Tiêu? Một người đến công việc còn không có, thẩm phán còn để con cho cô nuôi nữa không? Vì vậy, lúc này, ý nghĩa của công việc này đối với Trình Liên Nguyệt càng lớn hơn nữa. Cô quay đầu đẩy cái cửa lớn phòng làm việc, chỉ thấy trong phòng làm việc, Cung Dạ Tiêu và cậu nhóc đang nói chuyện. Trình Liên Nguyệt đi qua đó. Hướng về phía người đàn ông, lại nhìn con trai, Tiểu Trạch, bây giờ mami dẫn con về nhà chơi với dì Đường nhé. Được không con, nhưng mà buổi tối chúng ta không phải sẽ đến nhà ba bà ăn cơm sao? Khuôn mặt nhóc con đầy sự trông chờ. Mami biết, đợi mami tan làm rồi dẫn con đi nhé. Đôi mày của Cung Dạ Tiêu nhếch lên. Đôi môi mỏng cười nhẹ. Sao phải phiền phức vậy? Tôi trông chừng Tiếu Trạch được rồi. Giao cho người ngoài tôi không yên tâm. End chương 28, cách chương.